Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Hứa lão bản đại khí. Lần này tới liên hoan, không chỉ là mấy ngày nay giúp Hứa Chiết thao tác cổ phiếu thương nhân nhóm, còn có lần trước thao tác kỳ hạn giao hàng bộ phận nhân viên. Sở dĩ biết rõ Hứa Chiết xuất thủ chắc chắn sẽ không tiểu khí, cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ Hứa Chiết chính là đoạn thời gian trước tại tỏi kỳ hạn giao hàng lên kiếm được trên 100 ức phú hào. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Chiết vậy mà lại xuất ra 1.000 vạn đến thêm tiền thưởng. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người cảm thấy mỗi cá nhân có thể có 1 vạn khối. Chủ quản cấp có thể có cái 2 vạn liền không tệ. Nào nghĩ tới sẽ là nhiều như vậy. Bọn hắn hết thảy mới bao nhiêu cá nhân? Hơn 40. Cái này mỗi cá nhân đến phát bao nhiêu tiền a? Nhìn xem hơn 10 người trông mong nhìn xem tự mình, Hứa Chiết cười hỏi, làm sao đều nhìn ta à? Các ngươi nói chúng ta là ra tay trước hồng bao, vẫn là ăn cơm trước? Đương nhiên là phát hồng bao. Phát hồng bao, phát hồng bao. Cảm tạ Hứa lão bản. Hứa lão bản đại khí. Có người ở phía dưới hô. Hứa Chiết cũng không tiếp tục cho bọn hắn thừa nước đục thả câu, trực tiếp để cho người ta đem vali mật mã từng cái mở ra. Bạch, 4 cái vali mật mã theo thứ tự mở ra. Đừng nói những này chờ lấy phát hồng bao bọn tiểu tử, cho dù là chính Hứa Chiết cũng bị chấn động đến. Mỗi cái trong dương mật mã có thể giả bộ 300 vạn tiền mặt. Đánh 020 mở về sau có thể nhìn thấy 3 cái dương bị lít nha lít nhít đổ đầy tiền. Cái cuối cùng trong dương cũng bị trang gần một nửa. Hứa Chiết hiện tại mặc dù có trên 100 ức tài sản, nhưng một mực từ đó thường đến bây giờ, chưa từng thấy qua bao nhiêu tiền mặt. Vô luận là mua xe vẫn là mua nhà, hoặc là tại thị trường hàng hóa phái sinh cùng thị trường cổ phiếu lên quấy phong vân thời điểm, phần lớn xem đều là từng nhóm số lượng, mà trong chương mục hiện ra số lượng, nào có cái này chân kim bạch ngân bày ở trước mắt hơn có lực rung động. Bất quá Hứa Chiết tại gần nhất trong 1 tháng này, cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn, ngây người ngắn ngủi một lát liền khôi phục tỉnh táo, nhìn xem đám người nói ra. Hôm nay trình diện, rất nhiều đều là tụ bảo đầu tư một tuyến công tác nhân viên. Mọi người cũng đều biết rõ ta ủy thác quý công ty hỗ trợ thao tác quá thời hạn hàng. Lần này lại là một lần trên thị trường chứng khoán thu mua. 2 nhiệm vụ mọi người làm cũng không tệ. Ta Hứa Chiết cũng không phải tiểu khí người. Tiếp xuống mọi người xếp hàng đi lên dẫn tiền. Phổ thông công tác nhân viên, 10 vạn. Thao tác tổ trưởng, 20 vạn. Bộ trưởng cấp, 30 vạn. Dù là trong lòng có chuẩn bị, đang nghe Hứa Chiết lời nói sau đám người cảm xúc vẫn là trong nháy mắt liền bị nhen lửa bắt đầu. Không ngừng có người hô hào, Hứa lão bản bá khí, loại hình lời nói. Hứa Chiết giơ tay lên làm một cái chớ lên tiếng thủ thế. Mọi người rất nhanh liền an tĩnh lại. Hứa Chiết tiếp tục nói ra, ta mới vừa nói là ngày hôm qua theo cái khác công ty bị điều tới tạm thời hỗ trợ nhân viên hồng bao. Đến mức tụ bảo đầu tư nhân viên, gấp bội. Hứa Chiết vừa dứt lời, Lưu Hạo liền lập tức hô, cũng thất thần làm gì, còn không tạ ơn Hứa lão bản. Phía dưới lại là một trận cảm tạ. Hứa Chiết hướng xuống mặt khoát khoát tay, nhường Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân bọn người nhìn xem mọi người lãnh bao tiền lì xì. Tự mình thì là đối bên người Lâm Mậu Sinh nói ra, Lâm lão ca, đến cũng đến, một hồi ngồi xuống ăn chút đi. Lâm Mậu Sinh vốn là muốn cùng Hứa Chiết tiếp tục tạo mối quan hệ, nào có từ chối nói lý, liền vội vàng cười trả lời, đã Hứa lão đệ mời, vậy ta liền cung kính không bằng thông minh a. Buổi chiều vào xem lấy giúp lão đệ ngươi gom góp tiền mặt đâu. Vẫn bận đến bây giờ cũng không có thời gian đi ăn cơm. hiện tại đem tiền kết giao trong tay ngươi, thật đúng là cảm giác có chút đói. Ha ha ha, đói liền ăn, tới tới tới, khiến cái này lũ tiểu gia hỏa tiếp tục lãnh bao tiền lì xì. Chúng ta trở về ngồi đi, Hứa Chiết ha ha cười nói, dẫn đầu hướng trên bàn rượu đi đến, phát nhiều như vậy hồng bao. Hứa Chiết không phải nhất thời xúc động, mà là có cân nhắc. Lâm Nhiều tụ bảo đầu tư, chỉ là Trung Châu khá là nổi danh tài chính đầu tư vốn công ty mà thôi. Cũng không phải là chuyên ngành thương nhân, cũng không phải chuyên ngành giúp người xử lý thị trường chứng khoán nghiệp vụ công ty. Bọn hắn đại đa số thời điểm đều là giúp người mua cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng loại hình, sau đó dựa theo nhất định hạn mức thu lấy tiền thuê. Tỉ như lần trước giúp Hứa Chiết thao tác kỳ hạn giao hàng, Lưu Hạo chính là đánh 1% trích phần trăm, chỉnh một chút kiếm lời hơn 1 cái ức tiền thuê. Lần này thao tác cổ phiếu, tiền thuê đến cùng bao nhiêu, liền có chút khó xác định, bởi vì đồng dạng tìm chính quy thương nhân, đối phương đều theo chiếu thời gian đến lấy tiền, phi thường nổi danh thao tác đoàn đội. Thậm chí mỗi ngày tiền thuê liền dùng mấy trăm vạn Mỹ đồng. Đương nhiên bọn hắn đồng dạng đón cũng đều là đại hợp cùng đại thủ bút, năng lực cá nhân cũng càng mạnh. Lưu Hạo bên này, mặc dù đều là một chút hiểu được cơ bản chỉ là cấp thấp thương nhân, nhưng ngăn không được nhiều người a, chỉnh một chút vận dụng hơn 30 cá nhân, bằng không thì cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong cho Hứa Chiết chỉnh một chút thu được hơn 5 tỷ cổ Ali cổ phần. Nếu như nhân số ít một điểm, Hứa Chiết căn bản không thu được nhiều như vậy. Số lượng một ít lời nói, cổ phần tự nhiên không có khả năng vượt qua Mã lão bản. Cho nên Hứa Chiết trong lòng cũng là cho đám người nhớ một công. Mà lại Hứa Chiết giải được, đồng dạng tại thương nhân hoàn thành thao tác về sau, nếu như thành tích tương đối tốt lời nói, bình thường đều sẽ phong hồng bao, dứt khoát không bằng đưa Lưu Hạo một người tình, đưa một cái nhân tình cho hắn. Một lần phát nhiều như vậy tiền mặt hồng bao, đối với tụ bảo đầu tư các công nhân viên tới nói, khẳng định sẽ cực lớn tăng cường nhân viên đối công ty lòng cảm mến cùng tập thể vinh dự cảm giác. Thậm chí sẽ để cho xung quanh cái khác đồng loại hình công ty các công nhân viên chỗ hâm mộ. Trở lại chủ vị ngồi xuống, Hứa Chiết đối bên người Lưu Hạo hỏi, thế nào lão ca, không có xuống mặt mũi ngươi a? Phát như thế đại hồng bao, ngươi đây là hung hăng cho lão ca tăng thể diện a? Lưu Hạo kích động vỗ vỗ Hứa Chiết cánh tay, hưng phấn nói, thậm chí không cần chờ đến ngày mai. Buổi tối hôm nay toàn bộ Trung Châu đầu tư vốn công ty đại bộ phận đều sẽ biết rõ chuyện này. Ngươi đây là cho lão ca đưa cái đại lễ a. Lưu Hạo đã có thể tưởng tượng, qua hôm nay về sau, tụ bảo đầu tư tại Trung Châu đầu tư vốn vòng tròn bên trong nổi tiếng tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn, lần này cổ phần thu mua thuận lợi như vậy, ta có thể ít Lưu ca ngươi chỗ tốt. Hứa Chiết cười cười nói ra, đoán chừng ngày mai ngươi hồng bao cũng nên tới sổ. Cùng những nhân viên này, 1.000 vạn, Lưu Hạo rõ ràng, Hứa Chiết cho cái này 2.000 vạn, chính là mình tiền thuê. Cùng thao tác kỳ hạn giao hàng thời điểm so sánh, cái này 2.000 vạn ít rất nhiều. Đến trong tay mình càng là chỉ có 1.000 vạn, nhưng hắn cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người. Biết rõ lần này không thuộc về mình công ty hạng mục, Hứa Chiết cho bao nhiêu đều là toàn bằng tâm ý. Cho dù là Hứa Chiết không trả tiền, bằng vào lấy tự mình đoạn thời gian trước theo Hứa Chiết nơi đó kiếm được nhiều như vậy, chính mình cũng không thể có câu oán hận nào. Nhưng bây giờ Hứa Chiết như thế sẽ đến sự tình, như thế nể tình, tự mình lại có thể nói cái gì đây? Lưu Hạo đứng dậy cầm lấy trên bàn bình rượu, cho mình cùng Hứa Chiết cũng rót một chén. Lão ca ta cái gì cũng không nói, cũng tại trong rượu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.